đi mùa thu. Mùa thu không trở lại. Em ra đi mùa thu. Sương mờ dáng ấm u. Em ra đi mùa thu. Mùa thu không còn nữa. Đêm lá úa mùa thu. Đo sầu ngập tim. Sắm mua sương rơi che phố mùa buồn này ai có mua từ chia ly như rơi bao lá vàng ngập dòng nước sông Sen mưa rơi trên phím đàn chừng nào cho tôi quên hôm em ra đi ra đi mùa thu, mùa lá rơi ngập ngừng, đêm lá úa sầu lên, bao giờ cho tôi quên? Bao giờ cho tôi quên.